Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2033, chương 15, trò chơi giết người người thiết kế 5. Hoàn toàn chính xác, hung thủ rất có thể tựa như ngươi nói vậy. Hắn yêu thích chúng ta dựa theo ý nguyện của hắn đi nhận biết cái này lên liên hoàn án giết người. Chính là bởi vì dạng này, hắn khẳng định sẽ lưu lại một chút manh mối, về phần là cái gì để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Nhưng ta còn có một chút không biết rõ, ngươi nói không chỉ một hung thủ đang tận lực bắt chước năm đó Kiều Khải giết người. Vậy tại sao còn muốn khoét đi nạn nhân con mắt, còn muốn lưu lại búp bê vải đâu? Tại 8-15 trong vụ án, Kiều Khải giống như chưa bao giờ dùng qua thủ đoạn như vậy. Là vô dụng qua, cho nên nói, đây không phải đơn thuần kẻ bắt chước tội. Khoét mắt cùng búp bê vải có thể xem là một cái dấu hiệu. Muốn chúng ta biết đây là một hệ liệt tương quan liên bản án. Hung thủ giống như không có ý định tận lực giấu giếm điểm này. Đổi cái góc độ tới nói, hung thủ làm như vậy khẳng định có hắn hy vọng chúng ta biết đến mục đích. Mục đích gì muốn như... Vậy tốn công tốn sức, ta cũng không biết, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhưng ta cảm thấy hung thủ hẳn là sẽ tại mỗi một lên gây án bên trong đều lưu lại ám chỉ, cũng chính là 4 vụ giết người cộng đồng chỗ, muốn nói giống nhau địa phương cũng chỉ có khoét mắt cùng búp bê vải, nhưng cái này có thể đại biểu cái gì hàm nghĩa? Nhìn qua quá trừu tượng, La Viêm Lân nghĩ. Vậy liền từ cả hai cơ bản công dụng tới nói, tinh thần tâm lý học bên trong có biểu tượng ký hiệu nghiên cứu cái này đầu đề. Ngươi hẳn là học qua, kia ngươi suy nghĩ một chút con mắt là dùng làm gì? Quan sát ngoại giới sự vật, quan sát chân tướng, cũng tượng trưng cửa sổ của linh hồn. Không sai biệt lắm, như vậy búp bê vải đâu, cái này liền không tốt lắm hiểu được. Đó là cái không có được đại biểu tính đồ vật a. Tại nhân loại nhận biết phương diện, kỳ thật càng là không có được đại biểu tính sự vật đối nào đó loại người mà nói càng có cụ thể hàm. Nghĩa, phía trước 3 cái hiện trường vụ án phát hiện búp bê vải đều là mặc váy đỏ từ tiểu nữ hài. Tại hách lượng hiện trường vụ án phát hiện búp bê vải lấy biến thành mặc đồ đỏ phục tiểu nam hài. Hung thủ dạng này cẩn thận bày ra khẳng định có dụng ý của hắn. Ý của ngươi là, những này quần áo đỏ búp bê vải đối hung thủ mà nói có ý nghĩa đặc thù. Nếu như chúng ta có thể hiểu rõ điểm này, nói không chừng liền có thể tìm tới mấu chốt phá án. Kia năm đó 8-15 bản án, hiện trường vụ án xuất hiện qua cùng loại búp bê vải đồ vật sao? Không có. Như vậy Kiều Khải có hay không luyến đồng tình tiết đâu. Tất cả mới có dạng này ám chỉ. Lại hoặc là, được rồi, La Viêm Lân không có dấu hiệu nào thần sắc bỗng nhiên âm trầm xuống. Đánh gãy Đỗ Nhược Lan, ta chỉ là giúp ngươi dẫn dắt một chút. Cũng không phải khiến ngươi suy nghĩ lung tung. Vụ án này chỉ là đang bắt chước Kiều Khải, nhưng không có nghĩa là liền nhất định Kiều Khải làm. Ngươi cùng Lục Tiểu Đường bọn hắn ý kiến khác biệt không có nghĩa là ngươi sai. Vì cái gì hiện tại liền chính ngươi đều dao động đâu. Làm một ưu tú thám tử, chẳng những cần sức phán đoán nhạy cảm, còn cần kiên định không thay đổi tín niệm. Đỗ Nhược Lan mới vừa rồi còn cùng La Viêm Lân đàm ăn ý. Bỗng nhiên bị không đầu không đuôi bị giáo huấn một trận. Hoàn toàn không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Bầu không khí một chút lâm vào xấu hổ. Nếu không có người mở cửa vào nhà, Đỗ Nhược Lan cũng không biết dạng này rằng co đến duy trì bao lâu. Đội trưởng Cao Ngạn Bân thò vào đầu, vội vàng mà nói, chúng ta tại hách lượng ổ cứng máy tính bên trong phát hiện một vài thứ, nghĩ mời ngươi đi qua nhìn xem. Đỗ Nhược Lan đuổi vội vàng đứng dậy, nhìn La Viêm Lân một chút. Vốn muốn mời hắn cùng đi, thế nhưng là trông thấy hắn từ đầu đến cuối trầm mặt trong lòng cũng có một ít không thoải mái. liền chào hỏi cũng không đánh rời đi. Tại Hách Lượng, ổ cứng máy tính bên trong hoàn toàn chính xác phát hiện không ít liên quan đến bạo lực cùng sắc tình hình ảnh cùng video. So sánh bình thường AV màn ảnh nhỏ, Hách Lượng khẩu vị thực sự có chút nặng. Hắn góp nhặt số lượng không ít trên mạng lưu truyền tới nước ngoài cùng trong nước hung thủ hiện trường hoặc là sự cố hiện trường nhóm máu sao ảnh cùng video. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.